Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609. Chương 609. Người chi phòng ngự. Phương Ninh một câu, thiên đạo thiếu yêu. Không chỉ là đám người xôn xao, Tạ Đông ghé mắt, ngay cả đại gia đều kinh hãi. Đại Phú Hào, ngươi thật là quá lợi hại, vậy mà có thể tổng kết ra cái quy luật này. Thật là làm cho ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Khó trách ngươi đều khiến Anderson đối cái kia chút tội nghiệt thần hồn tiến hành yêu cùng chính nghĩa giáo dục. Khó trách thiên đạo ba ba mỗi lần đều tìm ngươi nói sự tình. Xưa nay không tìm ta, nguyên lai ngươi mới là nó chi âm. Đại gia hiếm thấy địa từ đáy lòng bội phục nói. Ha ha ha ha, Phương Ninh dương dương tự đắc đường. Ngươi bây giờ mới biết, ngươi cho rằng ta mỗi ngày ngoại trừ chơi game ngủ nướng liền sẽ không làm khác. Ta biết, ngươi còn hội ăn không đan, đi dạo dược viên, làm thị sát. Đại gia tựa hồ là ở vạch lên đầu ngón tay bên cạnh số vừa nói. Ta còn hội suy nghĩ. Phương Ninh bị vô tình vạch trần nội tình, lập tức từ dương dương đắc ý biến thành tức hổn hển. Ếch, cái kia ngược lại là rất hiếm thấy. Đại gia trung thực trả lời, ngươi bây giờ không liền gặp được. Phương Ninh hữu khí vô lực mà nói lấy. Là, kỳ thật Đại Phú Hào, vừa rồi ngươi cái này nói chuyện, ngược lại là nhắc nhở ta. Ta nghĩ, ta cùng hai hàng thiên đạo thật là không sai biệt lắm. Đại gia có chút thẹn nói. Phương Ninh nghe vậy, lập tức mắt trừng chó ngốc, không biết nói gì. Ngươi lại phải ra cái gì bướm yêu tử? Ta vậy thiếu yêu, cái kia sách nát thả ra có 2 tháng, soát không ít lịch luyện, ngươi để nó đều giao cho ta, bổ khuyết một cái ta thiếu khuyết yêu. Đại gia lý trực khí tráng nói, không có khả năng, không có, mau cút. Phương Ninh nghe xong, hoàn toàn không có ra ngoài ý định. Quả quyết trong đầu phát ra một cái biểu lộ bao ba liền. Hắn biết đại gia khẳng định nhìn thấy. Ta hiện tại đối ngươi hoàn toàn không thích. Đại gia tức giận bất bình đường. Ta vậy như thế. Phương Ninh không thèm để ý chút nào đường. Phương Ninh cùng đại gia mở ra tiểu hội cung đấu thời điểm. Tạ Đông đã từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Một mặt bội phục nói. Tôn giả quả nhiên trí tuệ cao thâm. Minh xét vạn dặm, chúng ta chân tướng tổ chức đau khổ nghiên cứu 20 năm. Mới đến cái kết luận này, ngài lại có thể một câu nói toạc ra. Thật là khiến người ta xấu hổ. Phàm nhân có thể nào cùng thượng giới chân long so sánh? Có, người tại dưới đài yên lặng nói. Không đúng, các ngươi có hay không phát hiện? Thần châu tứ đại dân gian cao thủ. Vì sao ác chỉ mã lão đạo, còn có thần long tôn giả, quỷ vương bồ tát, còn có thiên tinh pháp vương nhưng không có trình diện. Rõ ràng quỷ vương hội người đã kinh bị mời tới, vị kia đại trưởng lão chẳng phải đang a. Phật biết một chút cao tăng vậy tại, chỉ là thiếu 2 vị này, trước đó còn kỳ quái, bây giờ nghĩ lại, xem ra trong đó có duyên cớ khác. Có người đột nhiên nói ra sự thật này, Tạ Đông trái ngược trước đó hỏi gì đáp nấy thái độ. Đối với vấn đề này bỏ mặc, chỉ tiếp tục nói, căn cứ chúng ta nghiên cứu, địa cầu thiên đạo vừa mới sinh ra, cần nhất cảm giác an toàn, giống nhau cần yêu hài nhi bình thường. Tôn giả nói ra 4 chữ, không sai chút nào, cho nên chúng ta thu hoạch được thiên đạo công đức. Tính so sánh giá cả cao nhất phương pháp, liền là cái kia chút có thể nhất gia tăng thiên đạo cảm giác an toàn phương pháp. Không sai, đúng là như thế, cùng hội chúng người nghe đến đó, từng cái gật đầu không ngừng, trừ bỏ số ít người ánh mắt lộ ra một tia xem thường bên ngoài. Những người khác đã bắt đầu có chút kích động, chúng ta bây giờ đã có một ít đi chi phương pháp hữu hiệu. Ta cái này chia sẻ cho mọi người. Chúng ta làm như vậy không chỉ là xuất phát từ công nghĩa, càng nhiều là bởi vì chúng ta chỉ có một cái địa cầu. chỉ có mọi người cùng nhau đến bảo vệ nó, bảo hộ nó, mới có thể để cho nó một mực thành vì nhân loại chúng ta gia viên. Tạ Đông 10 điểm phiến tình, mà nói lấy, nhưng mà ngồi phía dưới đều không phải là thanh niên nhiệt huyết, mà là một đám tinh xảo lợi mình người tu luyện. Bọn hắn thế nhưng là một viên thuốc đều muốn tính kế lấy như thế nào mới có thể tối đại hóa phát huy ra hiệu quả. Những lời này làm sao có thể đánh động bọn họ? Hiện tại, trong hội trường người, phần lớn đều đang nghĩ, xem ra chân tướng tổ chức lại phải chơi cả hai cùng có lợi thủ đoạn. Bọn hắn ra một bộ phân lực, chân tướng tổ chức ra một bộ phân lực, cuối cùng đều phải lợi. Dạng này cũng tốt, chí ít không phải làm không công. Tạ Đông thấy mọi người thờ ơ, vậy không ngoài ý muốn, theo sát lấy ném ra ngoài hoa quả khô đến. Những phương pháp này, chúng ta đem đại khái chia 3 loại. Lúc này, trong hội trường người, cơ hồ người người đều vểnh tai, lại bắt đầu cầm lấy ngồi vào nâng lên cung cấp bản bút ký. Giống như một cái tiểu học sinh như thế, bắt đầu chuẩn bị ghi chép. Thứ nhất, tự nhiên là diệt trừ cái kia chút nguy hại cực điểm. Tai họa ngầm cực nặng yêu ma quỷ quái. Đám người nghe xong, lập tức ở vở bên trên ghi lại. Sau đó nhao nhao tăng thêm một cái bên cạnh chú. Đây là nói nhảm. Thứ hai, liền là tăng lên địa cầu vòng sinh vật tổng thể trên lực lượng hạn. Đám người đồng dạng ghi lại. Vậy tăng thêm một đầu bên cạnh chú. Cũng là nói nhảm. Thứ ba, căn cứ cá nhân thiên chất, kiêm tu khác biệt phòng ngự pháp môn, chuẩn bị tương lai. Đám người thói quen địa muốn phải tăng thêm một câu, vẫn là nói nhảm, thời điểm, đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra cảm thấy lẫn lộn thần sắc. Tạ tổ trưởng, chúng ta tu tập công pháp, nói trắng ra là, phần lớn chỉ vì chính mình, chẳng lẽ có thể được thiên đạo công đức? Có người nghi vấn đường, ha ha, vấn đề này vấn an. Tạ Đông hài lòng địa cười cười. Mọi người có lẽ không biết, thiên đạo mạnh hơn, vậy chỉ là vừa mới sinh ra, mọi người đừng tưởng rằng nó có bao nhiêu thần bí cường đại. Trên thực tế, nó xác thực cực kỳ thần bí cường đại, nhưng đây chỉ là đối với chúng ta mà nói. Trước chút thời gian, một cái thượng giới giáng lâm người phóng thích một cái độc trùng, tàn phá bừa bãi tề thành một vùng. Thần Long tôn giả tìm kiếm được một cái bản địa linh thú chim gõ kiến. Tới tương khắc, cái này mới đem thành công diệt sát. Có thể nghĩ, về sau cùng loại đặc thù sự vụ hội càng ngày càng nhiều. Thiên đạo không có khả năng từng cái đều có ứng đối phương pháp. Chúng ta sinh mà vì người, so động vật cường địa phương một trong, ngay tại ở chủ động tính. Chúng ta nếu là sớm tu luyện tốt một chút khắc chế địch nhân pháp môn, đến lúc đó xuất hiện dạng này đặc thù sự vụ, cái kia liền có thể dễ như trở bàn tay đạt được một số lớn thiên đạo công đức. Tôn giả, xin hỏi cái kia chim gõ kiến có phải hay không đạt được thiên đạo công đức? Lúc này Tạ Đông đột nhiên mở miệng hướng Phương Ninh đặt câu hỏi. Không sai, không chỉ có như thế. Nó còn được đến một loại hiếm thấy trời ban dị năng. Vì nó lý do an toàn. Cụ thể là cái gì dị năng, bản tọa cũng không nhắc lại. Chỉ nói cho các ngươi biết, nó ít nhất là truyền kỳ cấp cất bước. Phương Ninh thản nhiên nói. Quả nhiên, chân tướng tổ chức mời hắn tới, vẫn là có tác dụng lớn. Cái này vừa nói, cùng hội người từng cái ánh mắt lộ ra hâm mộ đố kỵ hận đến. Tựa hồ hận không thể chính bọn hắn biến thành vậy, không thể làm gì khác hơn là vận chim gõ kiến. Thiên đạo công đức là cỡ nào hữu dụng, trời ban dị năng lại là cỡ nào quý giá. Con này chim gõ kiến chỉ sợ về sau liền muốn vừa bay ra thiên. Ít nhất là cái điểu vương tiền đồ, có hiệp khách giáp học thuộc lòng. Đám người đối điều thứ ba này lại không nghi ngờ. Chân tướng tổ chức có lẽ có cái khác mắt. Nhưng điều thứ ba này đề nghị, đối bọn họ tới nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Mặc dù khẳng định hội chậm trễ một chút lúc luyện công ở giữa, nhưng mà luyện công đến nhất định cấp độ, vậy cũng là muốn lâm vào bình cảnh. Không phải người nào đều có thể giống như Hiệp Khách Giáp đi thiên phạt chi đạo, một đường giết đi qua, một đường mạnh lên. Vì đột phá loại này bình cảnh kỳ, có người lựa chọn bế tử quan, có người lựa chọn nhập thế rèn luyện tâm cảnh, có người lựa chọn tu tập bàng môn tả đạo, có người lựa chọn uống thuốc. Hiện tại chân tướng tổ chức cho ra một loại khác phương pháp tu luyện phòng ngự pháp môn, tranh thủ thiên đạo công đức, dựa vào công đức đột phá, vậy thì tương đương với trời trợ giúp, thì tương đương với thăng cấp trang bị lúc khắc 5% thành công. Báp phơ Tạ Đông thấy thế cảm thấy rốt cục thở dài một hơi. Đảm nhiệm cố vấn đưa ra hạch tâm mục tiêu một trong, cuối cùng có thể hoàn thành, đây chính là thiên địa nhân tam trọng trong phòng ngự. Người sớm khiến cái này người dự trữ tốt các loại phòng ngự pháp môn, chuẩn bị tương lai, dạng này sự tình người là không có cách nào làm, chỉ có một tổ chức mới có nghị lực, mới có tài nguyên hoàn thành. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?